Hokage, tan vỡ trung nhẫn sát hạch. Tác giả, Lục Đạo Cửu Lạt Ma. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 139, đem hết toàn lực. Tương lai ngũ quốc liên quân chỉ vì bảo hộ Naruto. Mau nhìn, quái vật kia ở trước miệng tụ tập đồ đạc. Cái loại này màu đỏ cầu là cái gì? Nhìn qua, là một loại đem vừa rồi trời long đất lở lực lượng tụ tập ở chung với nhau công kích. Xem phim nhân không biết đó là cái gì, nhưng tồn tại ở Jinchuriki trong cơ thể vĩ thú lại tinh tường. Đó là tập hợp bọn họ sở hữu vĩ thú lực lượng hình thành thập vĩ siêu vĩ thú ngọc. Là vĩ thú tối cường đại, lớn nhất hủy diệt công kích. Trong hình ảnh Shikamaru nói, bất kể nói thế nào, món đồ kia càng lúc càng lớn. Bên cạnh, dường như lại mập tầm vài vòng Choji hỏi, chẳng lẽ là nhắm ngay hắn chính là Naruto? Trong hình ảnh một cái ninja nói ra sở hữu xem phim người tiếng lòng, đã sức cùng lực. Kiệt, không có chakra Naruto làm sao có khả năng đối kháng được. Quái vật kia trước nhất màu đỏ thẩm vĩ thú ngọc vẫn còn ở duy trì liên tục mở rộng. Cách mấy ngàn thước khoảng cách quan sát, giống như là gần hình thành một cái mới ánh trăng cái dạng nào. Tại loại này một số gần như chung kết thời khắc, mọi người đều nhìn chằm chằm đối diện quái vật cùng nó trước nhất đồ đạc. Trong hình ảnh Sakura đem con mắt nhắm lại tới. Liền tại xem phim giả cửu 67 cho là nàng buông tha hy vọng thời điểm. Cái kia đẹp trai Sakura phát nữ hài nói ra. Chuyện cho tới bây giờ. Chúng ta làm sao có thể dao động. Không sai. Như vậy quái vật đủ để hủy diệt thế giới. Bọn họ là ninja. Có lẽ đối với quốc gia mà nói bọn họ là chiến tranh đạo cụ. Thế nhưng đối với bọn họ mà nói. Bọn họ chỉ là vì dùng chính mình huyết nhục chi khu bảo vệ mình sau lưng thân nhân cùng gia viên. Chuyện cho tới bây giờ bọn họ tại sao có thể dao động? Chuyện cho tới bây giờ bọn họ tại sao có thể lùi bước? Nếu như bọn họ rút lui cái này thế giới thì xong rồi không phải sao? Nhưng mà trong hình ảnh Haruno Sakura phải nói còn không chỉ như vậy. Naruto hắn dùng hết toàn bộ chính mình có thể làm được. Mới có bây giờ chiến quả. Hắn là đánh trong đáy lòng đem mọi người chúng ta. Đem bất luận kẻ nào cũng làm thành đồng bạn của hắn a. Ngoặc kép, như vậy chúng ta có tư cách gì dao động? Ngoặc kép, như vậy chúng ta có tư cách gì tuyển trạch kết thúc? Ngoặc kép, phía trước tất cả mọi người nỗ lực. Lần thứ tư nhẫn giới đại chiến chẳng lẽ đến nơi đây liền kết thúc rồi à? Ngoặc kép, các ngươi cam tâm sao? Trong hình ảnh Sakura lại nói ngây người trên chiến trường mỗi người. Cũng nói ngây người giờ này khắc này xem phim toàn bộ thế giới. Tóc ngắn Sakura cùng hiện tại tóc dài hiệu ứng không giống với. Nàng ăn thật nhiều khổ. Mất đi rất nhiều thứ. Ngay cả Ino cũng bị trong hình ảnh Sakura cái kia đẹp trai tư thái xem ngây người. Đó là Sakura sao? Không chỉ là nàng. Hình chiếu trước cả trai lẫn gái vào lúc này đều có một loại cảm giác bé gái này so với các ông đều. Đẹp trai, ngay cả lúc này xem phim nhân đều bị chấn động đến. Càng chưa nói trong hình ảnh tham dự chiến tranh ninja liên quân. Đồng bọn, đúng rồi, chúng ta đều là đồng bạn. Cho nên bây giờ ta làm sao có thể buông hy vọng. Chúng ta phải bảo vệ sau lưng người nhà. Càng phải bảo hộ nơi đây. Lẫn nhau giữa đồng bạn. Một loại sĩ khí một lần nữa ngưng tụ. Trong hình ảnh cái kia tóc ngắn Sakura một bên cũng đem hết toàn lực sử dụng trưởng tiên thuật. Một bên nói ra, ta sẽ đem Naruto thương thế toàn bộ hồi phục. Chúng ta nên làm chúng ta chuyện nên làm. Nếu như thế nào cũng là một lần chết. Sakura sắc tóc ngắn nữ hải nhãn thần kiên định. Cắn chặt hàm răng nói. Cùng với cứ như vậy chờ chết. Không bằng lấy riêng mình phương thức chết trận. Ngoặc kép chấm than. Xem phim Naruto bị như vậy Haruno Sakura xem ngây người. Lẩm bẩm nói. Sakura. Rất đẹp trai a, không chỉ là Uzumaki Naruto. Hiệu ứng nghe được ở chỗ này xem phim nhân lần lượt phát sinh. Rất đẹp trai. Đẹp trai ngây người. Loại này nội tâm kiên cường. Lòng tin tràn đầy cảm giác. Cảm giác ngay tại lúc này để cho ta đi 4 trận chiến trường cũng không sợ hãi tựa như. Đang chạy về Konoha tham dự ngũ ảnh hội đàm Tsuchikage. Raikik cũng bị loại tâm tình này cảm nhiễm. Mang theo điểm tiểu ý nhổ nước bọt nói. Xem ra Konoha tương lai lại sẽ xuất tới một người Sunet A. Như vậy chữa bệnh nhẫn thuật. Cùng với cái loại này không thua nam tử khí phách cùng tư thế oai hùng. Nếu như lại tăng thêm quái lực lời nói. Nhất định chính là cái kia cương thủ công chúa phiên bản nha. Ngoặc kép chấm chấm. Xem phim giả bên trong cũng có càng thêm khách quan người có lý trí. Bọn họ dò hỏi. Nhưng là cùng loại quái vật kia đến cùng đánh như thế nào? Tất cả nhẫn thuật công kích đều không đả thương được hắn mảy may chứ? Không phải, bên cạnh hắn có người nói. Ngươi chưa có xem qua phía trước cái kia Uzumaki Naruto vĩ thú hình thức chứ? Tương lai ninja liên quân nhất định là tại vì hắn tranh thủ thời gian. Chỉ có hắn có thể đánh bại quái vật kia. Kéo dài thời gian. Không sai. Sở dĩ trọng điểm không ở chỗ công kích, mà là phòng thủ. Ở Uzumaki Naruto không có khôi phục chakra đã trước liều mạng cũng muốn phòng thủ ở quái vật kia. Công kích, thế nhưng, rốt cuộc muốn như thế nào phòng thủ mới là? Trong hình ảnh Shikamaru đi qua Yamanaka Ino, liên tuyến đến thổ quốc nham ẩn thôn Kisuchi, để toàn bộ nhẫn liên học được đơn giản nhất thổ độn nhẫn thuật. Nếu như chất lượng không được, chúng ta bên này liền hợp lại số lượng. Tính toán trong nháy mắt bị phá vỡ. Chỉ cần chúng ta không ngừng chế tạo ra mới bích lũy. Nhất định có thể cải biến đối phương công kích quỹ đạo. Không sai. Bọn họ cho dù là tập hợp toàn bộ ninja liên minh lực lượng. Cũng chưa chắc có thể thương tổn đến quái vật kia mảy may. Bọn họ sở cầu. Chỉ là thậm chí không phải phòng ngự lần này công kích. Mà là đi qua một tầng lại một tầng thổ độn, cải biến bên ngoài công kích quỹ đạo lộ tuyến. Sở dĩ trong hình ảnh Nara Shikamaru liên hệ hết nham ẩn thôn Kisuchi, lại cấp tốc có liên lạc làng mây Killer Bee. So với tiên sinh, đợi lát nữa ở chúng ta sử dụng thổ độn chế tạo thành lũy chậm lại tốc độ công kích thời điểm. Mời tận lực dùng vĩ thú ngọc từ mặt bên tiến hành công kích. Chỉ cần có thể đem nó từ trên quỹ đạo đánh vạt ra cách là đủ rồi. Ngay sau đó, không có bất kỳ thời gian thở dốc, Shikamaru cần đối với toàn bộ nhẫn liên hạ đạt mệnh lệnh. Ino, ta cần liên tiếp trên chiến trường toàn bộ ninja. Ngươi có thể làm được không? Xem phim Inosuka Châu, Akimichi nhất tộc tộc trưởng Akimichi Chuza, Nara nhất tộc tộc trưởng Nara Shikaku. Yamanaka nhất tộc tộc trưởng Yamanaka Inoichi nghe xong cả kinh. Liên tiếp trên chiến trường mọi người. Cho dù là thời khắc này Yamanaka Inoichi cũng ít nhiều có chút trắc trở. Huống chi là cái kia thời điểm chỉ có 17 tuổi nữ nhi. Nhưng trong hình ảnh, Ino cho ra trả lời thuyết phục là không phải có thể không thể làm được. Là ta nhất định phải biết làm được. Trong lúc đó trong hình ảnh thiếu nữ xinh đẹp hai tay kết ấn. Trên trán thần kinh nhô ra được như Hyuga nhất tộc bạch nhãn nhãn thuật. Thậm chí nói so với bạch nhãn trên mặt thần kinh căng thẳng còn lớn hơn còn muốn nhô ra. Nàng thực sự làm xong rồi. Liên tiếp lên trên chiến trường toàn bộ nhẫn liên ninja. Xem phim Inosuka Châu tam tộc tộc trưởng sau khi khiếp sợ. Càng nhiều hơn chính là vui mừng. Hai tử của bọn họ sớm muộn có một ngày sẽ trưởng thành nói cái mức kia. Sẽ siêu việt bọn họ. Dẫn dắt gia tộc đi được càng lâu dài. Đồng thời kiên trì hỏa trị ý chí. Vĩnh viễn bảo vệ Konoha ẩn thôn. Chỉ là bọn họ có thể không biết. Tại cái kia điều kết cục tuyến bên trong. Bọn họ là không có cơ hội chứng kiến con gái của mình cái này phấn chấn lòng người một màn. Bởi vì ở nơi này lần thứ tư nhẫn giới trong đại chiến. Bọn họ đã chết với thập vĩ công kích con gái của bọn hắn chính là đầy ắp thống khổ. Ở trên chiến trường trưởng thành, trong hình ảnh Yamanaka Ino chán nổi gân xanh lên, nàng chậm rãi kết ấn. Đó là cơ sở độn thổ nhẫn thuật chi ấn. Ninja liên quân lần nữa khôi phục ý chí chiến đấu. Một loại sĩ khí đem mọi người sâu chuỗi. Mọi người nín thở ngưng thần. Theo Yamanaka Ino tại chỗ học tập thổ độn nhẫn thuật. Xem phim mọi người đều kinh hãi. Đây là chưa bao giờ có tình huống. Thậm chí là bọn họ chẳng bao giờ tưởng tượng qua hình ảnh. Thủy quốc hình ảnh ẩn thôn ninja. Làng cát ninja. Thổ quốc nham ẩn thôn ninja. Làng mây ninja. Hỏa quốc Konoha ẩn thôn ninja. Năm nước lớn đích thực ninja cộng đồng kết ấn. Đồng thời thi triển một cái nhẫn thuật. Đồng bạn. Sao? Tụ tập ở xem phim khu ninja 2.5 nhìn lấy trong hình ảnh bên này cảnh tượng đột nhiên nam ni lên. Tiếng nói. Năm nước lớn ninja liên quân đánh trong đáy lòng đem lẫn nhau coi là đồng bạn lực lượng. Đúng a, đây thật là quá phấn chấn lòng người. Nếu như, ta là nói nếu như, lúc này bọn họ bị hình chiếu kéo nhịp điệu, quên mất cừu hận, chỉ nhớ rõ Haruno Sakura lời nói cùng Uzumaki Naruto hành động. Nếu như năm nước lớn thật có thể kết thành một nhà, lẫn nhau chỉ có lẫn nhau coi là đồng bạn tình nghĩa lời nói. Những thứ kia đã từng chiến tranh, đã từng chết đi đồng bạn bất tài càng có ý định hơn nghĩa sao? Không sai, bọn hắn chết cũng không phải là vì lưu cho chúng ta càng hận thù sâu, mà là vì chúng ta có thể không cần bước bọn họ dập khuôn theo. Là vì đồng bạn của bọn họ, là vì chúng ta có thể tốt hơn sống sót. Ngoặc kép, trong hình ảnh, năm nước lớn liên quân cũng có ý tưởng giống nhau. 3. Toàn bộ ninja liên minh song trưởng phách hợp lẫn nhau nắm chặt cuối cùng một cái tị. Hoàn thành. Hôm nay cập nhật. Một tia chớp vàng. Cầu tự động đặt nha tương đương. Cầu bất ly bất khí. Khóc. A a a. Chương sau tứ đẳng đợi PAPA liền muốn ra sân. Kích động. Tự do. Sao có thể dựa vào kẻ địch ban phát. Tự do chính bản thân mình giành lấy tự do nào mà không cần phải trả giá thái bình nào không nhuốm. Mùi máu tanh. Hùng ca Đại Việt.